Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 163, đúng và sai. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đồng tiền trong mơ là một loại tiền tệ rất đẹp. Sáng trong tay như một ngôi sao. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc. Nó đã vào tay Đường Lăng. Và sau đó nó có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đi lên cánh tay. Trực tiếp dừng lại ở dấu hiệu trong giấc mơ. Gần như tiềm thức, Đường Lăng nhìn vào quần áo. Phía dưới hai chữ côn A, xuất hiện hai dấu hiệu lớn nhỏ trông rất đẹp mắt. Đây nên là dấu hiệu của mộng tệ. Nếu không có gì, thì ta sẽ đi trước. Sương mù sẽ lan ra. Chúc mừng ngươi đã bước vào một cuộc phiêu lưu chính thức. Giọng nói của Lục Hợp vẫn thân mật, đưa tay trở lại tay áo. Mỉm cười với Đường Lăng. Chỉ có một biểu hiện như vậy, nhưng lại không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào từ hắn ấy. Đợi đã, ta có việc, Đường Lăng không có thời gian để kéo quần áo, và ngay lập tức hét lên với Lục Hợp. Trên thực tế, trong một thời gian, hắn ta không nghĩ gì cả, nhưng không phải giấc mơ nào cũng có thể thấy được sự dẫn dắt. Thậm chí hầu hết những giấc mơ không được biết về sự tồn tại của người hướng dẫn gợi ý Đường Lăng. Sự xuất hiện của người hướng dẫn là cơ hội, phải được nắm bắt tốt. Thế giới giấc mơ có một mục đích mạnh mẽ, không lẽ người hướng dẫn chỉ đưa cho hai đồng mộng tệ? Thời gian có hạn, có lẽ đó là suy đoán của Đường Lăng. Sau khi Lục Hợp bị Đường Lăng chặn lại, anh không từ chối Đường Lăng, mà đưa cho Đường Lăng một lời nhắc nhở khác. Thời gian có hạn, như việc bạn có thể lấy thứ gì đó từ cơ thể hay không? Nó phụ thuộc vào việc bạn có thể nắm bắt được sự tập trung trong một thời gian giới hạn hay không. Mộng tệ ở đây, nếu tôi nhận được mộng tệ, tôi có thể làm gì nếu cánh tay của tôi không được sắp xếp? Đường Lăng hỏi một câu hỏi cực kỳ vô nghĩa. Không phải là hắn ta cố tình làm điều này, mà là hắn ta có suy nghĩ của mình. Này, Lục Hợp nheo mắt lại, rõ ràng không ngờ Đường Lăng lại hỏi một câu như vậy. Sau đó, anh lại nở nụ cười và trả lời trực tiếp, ta nghĩ trở thành một giấc mơ mới. Ngươi tạm thời không phải lo lắng về chuyện này. Tại sao, Đường Lăng thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, câu hỏi dường như vô đạo đức là gợi ra lý do này. Vấn đề này rất lớn, ta hỏi bất kỳ không nhằm vào chi tiết nào, bởi vì Đường Lăng không thể hiểu bất kỳ chi tiết nào về miền của giấc mơ. Nhưng anh ấy hỏi thông tin về miền của giấc mơ theo cách này. Vì sao lại như vậy? Lục Hợp dù trả lời thế nào, luôn để lại một số thông tin hữu ích. Người rất thông minh, Lục Hợp dường như không từ chối cỗ máy cẩn thận của Đường Lăng. Thay vào đó, hắn ta ngay lập tức đánh giá cao tàn ý tưởng. Sau đó hắn nói, ngươi có thể vượt qua nhiệm vụ nhập môn cấp S. Và ngươi phải phân tích rất nhiều về ý nghĩa của sự tồn tại của miền của những giấc mơ. Miền của những giấc mơ là một khảo nghiệm, và bản chất của khảo nghiệm này là giới hạn của năng lực cá nhân. Giới hạn là gì? Đó là một dòng của sự sống và cái chết. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu tại sao ngươi không thể nhận được nhiều mộng tệ hơn không? Hiểu rằng sự sống và cái chết là điểm mấu chốt, có thể sống để xuống dưới là quan trọng. Để đạt được một mức độ hoàn thành nhất định, ngươi có thể có được mộng tệ, không dễ để tồn tại, và đồng tiền trong mơ thậm chí còn khó khăn hơn. Đường Lăng rất nhanh nói, đối với mỗi giấc mơ, thử thách của sự sống và cái chết có thể được hiểu là một trong những lĩnh vực của giấc mơ. Một cái nguyên tắc, thiên nhiên, đây là cách cấu thành lãnh địa của những giấc mơ, nó cũng có thể được hiểu là bản chất của miền của những giấc mơ. Thái độ của Lục Hợp rất tốt, hắn không biểu hiện ra thiếu kiên nhẫn. Nói cách khác, trước thành phố này được gọi là miền của những giấc mơ. Tôi rất bối rối, những gì ta đã gặp chỉ dành cho sinh tử cá nhân ta. Mọi vấn đề của Đường Lăng đều được nhắm đến, ngươi có thể lý giải cho hành trình của ngươi là như thế. Nói chính xác, không có gì gọi là hỗn loạn, hiểu chứ, Lục Hợp cười chân thành hơn. Đường Lăng im lặng, hắn ta nắm được trọng tâm của câu này. Chính là trong khoảng cách nhất định, hắn ta chắc chắn sẽ gặp thử thách của sự sống và cái chết trong khảo nghiệm. Thành phố không có khả năng để tùy ý làm loạn, không có kỹ năng, anh ta chỉ có thể tiến lên từng bước về điểm cuối mà anh ta đã xác định. Được rồi, tôi phải đi, Lục Hợp đã trả lời rất nhiều. Đặc biệt là hai từ sống và chết gần như tiết lộ một trong những thông tin quan trọng nhất của miền mơ ước. Nhưng đây không phải là một sự chiếu cố có chủ ý, điều quan trọng là người đặt câu hỏi. Hắn ta có thể nghĩ về điều này để có được câu trả lời tích cực từ trong miệng. Sinh tử một đường, là giới hạn năng lực cá nhân. Có phải NaVMG lực cá nhân là tất cả? Đường Lăng không quan tâm, vội vàng và hỏi, bởi vì hắn muốn biết. Phương thức hoàn thành giấc mộng, bao gồm tất cả mọi thứ, trong phạm vi khả năng cá nhân của ngươi. Phương thức hoàn hảo nhất, có thể nhận được đánh giá cao nhất. Lục Hợp nói, cả người đã rút lui về phía sương mù. Rõ ràng hắn ta không di chuyển, giống như một sức mạnh ma thuật kéo hắn vào trong sương mù. Mà nơi hắn đi qua, sương mù như nước rất huyền diệu và biến mất, để lộ một góc thành phố. Nhưng Đường Lăng không có thời gian để chú ý đến điều này. Hắn ta chỉ nhìn vào hình ảnh Lục Hợp dần biến mất. Nắm chặt thời gian lớn tiếng hỏi, có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không? Trong nền văn minh trước đây, có dấu vết nào về sự tồn tại của ngươi không? Ngươi và Kun là không có âm thanh nào phát ra, chỉ 10 giây ngắn ngủi, người hướng dẫn Lục Hợp biến mất không dấu vết. Thật đáng tiếc, Đường Lăng hơi đáng tiếc. Anh ta vẫn có một bụng vấn đề để hỏi Lục Hợp. Nhưng dự kiến rằng miền của những giấc mơ sẽ không khiến Đường Lăng trở nên quá phận. Hắn ta và Kun, ít nhất là cùng một chủng tộc, nhưng không thể giải thích được. Đường Lăng đã đi đến một kết luận như vậy, và kết luận này khiến anh mờ nhạt nắm bắt được cái gì. Nhưng nó rất mơ hồ. Suy nghĩ, Đường Lăng cầm trái tay cầm con dao dài bằng hợp kim loại C trên lưng. Thu hồi lăng khấu vào trong tay, câu đố về Kun và Lục Hợp rõ ràng là không phù hợp để suy nghĩ. Bởi vì anh ta vẫn còn trong một giấc mơ, tại thành phố kỳ lạ này có tên là Mộng Chi Vực. Có một mối nguy hiểm lớn chưa biết đến, sau khi sương mù tan đi, những gì Đường Lăng nhìn thấy là một ngã tư đường, những viên gạch màu xanh thô ráp được lát trên đường, những bức tường màu đen xám ở hai bên. Toàn bộ đường phố hẹp, không bằng phẳng, và những dấu rêu xanh dường như nói lên sự im lặng của năm tháng. Sau bức tường thấp, đó là một tòa nhà mang phong cách Trung Hoa mạnh mẽ. Những bức tường trắng đen, dường như đại diện cho một phe kiến trúc nổi tiếng trong Trung Quốc cổ đại huy phái kiến trúc. Những tòa nhà này không đẹp lắm, thoạt nhìn, họ hiểu rằng chúng chỉ là những ngôi nhà bình thường. Nhưng với bầu trời ảm đạm dường như vừa mưa xong, nó giống như một bức tranh đen trắng tự nhiên. Chưa lần đó ra, Đường Lăng còn chưa đi qua hoàn toàn sương mù, thấy cách đó không xa còn có không ít con đường rộng lớn. Dường như con đường rõ nhất là con đường chính, theo tiêu chuẩn tiền văn minh, ít nhất có thể ơn 10 chiếc xe song song. Kỳ lạ chính là, con đường chính kia còn mờ nhạt nghe nhiều giọng nói. Có thể phân biệt rõ ràng đó là tiếng người. Tuy nhiên, Tô Diệu đưa tờ giấy ghi chép trên tay Đường Lăng. Có một số lời khuyên bất thường ở trên không quá quan trọng. Những gì quan trọng đã nói rõ từ trước. Mọi ngọn núi, mọi khu rừng, mọi lỗ hổng, mọi ngôi nhà, v.v. không gian kín nên không dễ dàng đi vào. Mà càng là rộng lớn xôi trào nắm địa bàn, cũng không phải dễ dàng đích xâm nhập. Kỳ thật, dựa theo lời nói của Lục Hợp, khảo nghiệm có bản chất đều là giống nhau. Có vẻ này đó tổng kết có phần vô lý, nhưng Đường Lăng sẽ không dễ dàng phủ nhận những khảo nghiệm này. Ví dụ như đường phố chính kia cho thấy rằng bản chất của khảo nghiệm là không thay đổi. Nhưng địa điểm náo nhiệt như thế, sẽ có rất nhiều bí ẩn giấu giếm, nói không chừng là một khảo nghiệm tiếp theo. Lục Hợp xuất hiện đột ngột, biến mất cũng rất nhanh. Không phải hắn ta để lại dấu vết thuận lợi cuối cùng cho mình sao? Đường Lăng chỉ nghĩ trong vài giây, đột nhiên cất con dao dài trong tay, đặt lại vào khóa ra trên lưng, từng bước một đi trên con đường gạch cổ trước mặt, đường gạch cũ hẳn là đã qua nhiều năm tháng. Khi hắn đi trên đó, hắn thấy rằng có nhiều dấu vết sâu hoặc nông khác nhau trên khối gạch. Sau cơn mưa, nước hình thành trên con đường tạo thành một vũng nước lớn. Phản chiếu những bức tường trắng và gạch đen, mang theo chút u sầu. Trong làn gió nhẹ nhẹ, có hương vị trộn lẫn của bùn đất, không khí mới mẻ trong lành, không giống như thời đại của đường lăng. Trong không khí luôn có một mùi vị khó hiểu, cũng không thể nói rõ là mùi hôi thối. Nó được gọi là không khí ô nhiễm. Tất cả các chi tiết thực sự, làm cho người ta không thể không có cảm giác bối rối. Đây có phải là một giấc mơ, hay thực tế? Từng bước, một thước đồng phục chiến đấu trên người đường lăng dần dần thay đổi. Giống như phế tích của bụi bẩn bám vào, mang theo một mùi khó chịu. Trong nháy mắt, phần trên trở thành một chiếc áo choàng màu đen, tương tự như quần áo lao động. Chiếc quần đổi thành màu đen, ống quần quấn vào đôi giày da thú màu đen. Lang khấu không thay đổi, giống như lúc trước vẫn ở trong tay áo. Đại bàng sa mạc đã trở thành một hình thù quái dị. Giống như ám khí cổ của Trung Quốc, vẫn treo ở bên hông. Trường đao có hay không biến hóa, đường lăng cũng không biết. Bởi vì mắt hắn cũng không ở trên lưng, nhưng vấn đề này không cần lo lắng, mộng chi vực nhất định sẽ mang lại cho sự ngụy trang hoàn hảo nhất. Lúc này, đường lăng đã đi trên đường được tầm 50 mét, hình ảnh của một người tử nguyệt chiến sĩ cũng thay đổi, trở thành một hiệp sĩ Trung Quốc. Đối với tất cả những điều này, biểu hiện của đường lăng đã không thay đổi, hắn chấp nhận rất bình tĩnh, thậm chí hối hận trong lòng. Việc đọc hạn chế của hắn, khiến hắn không hiểu hết lịch sử của Trung Quốc cổ đại. Nếu bạn có thể biết bối cảnh lịch sử, nhiệm vụ sẽ trở nên đơn giản hơn. Nhưng nhiệm vụ, bây giờ đường lăng đã không nhận được bất kỳ lời khuyên nhiệm vụ nào. Hắn đang suy nghĩ, đi con đường màu xanh này, hay đi ngõ tắt nhỏ tới cuối đường. Còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy đầu phố một đám người Trung Quốc giống nhau với cách ăn mặc trẻ trung chạy điên cuồng về phía trước. Chạy dẫm lên vũng nước, cũng để lại những âm thanh. Hoàng Thái Hậu bị giết chết, người nói lung tung, bà ấy đã già, già rồi nên chết thôi. Rõ ràng là bị giết, ta nghe người ta nói. Đi xem sẽ biết, nước văng ra dễ dàng bị đường lăng tránh, và những lời của đứa trẻ cũng được đường lăng nghe thấy. Nhưng hắn ta không thoát khỏi một đôi bàn tay hơi thô ráp. Đường thiếu gia, hai ngày nay người đi đâu? Nơi này đang bất an, người không nên đi lung tung. Đường lăng ngước lên, trước mặt anh là khuôn mặt của một người đàn ông với những nếp nhăn. Gầy gò da vàng, nhưng sức lực của hắn không hề nhỏ. Hắn cung kính nói với đường lăng, làm cho đường lăng có thể cảm giác được sự giãn nở ở khoang miệng. Lúc này, nhiệm vụ rốt cuộc cũng xuất hiện trong tâm trí hắn. Đường Sùng Vũ, con trai thứ hai của nhà họ Đường ở Thanh Khê. Khi lời nhắc này xuất hiện trong tâm trí hắn, một ít tư liệu đầy đủ về hoàn cảnh nhân vật cũng lập tức xuất hiện bên trong đầu hắn. Đây là kỹ thuật gì? Giáo huấn trực tiếp vào bộ nhớ. Đường Lăng khiếp sợ thủ đoạn của Mộng Chi Vực, đồng thời cũng không thay đổi sắc mặt nhìn lão Hàn nói một câu. Hàn gia lo lắng rồi. Hai ngày này ra ngoài, Sùng Vũ cũng không biết trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe vừa rồi đám người kia nói, mặc dù đường lăng rõ ràng không biết cách thức nói chuyện của người Trung Quốc. Nhưng khi mở miệng, bất luận là khẩu âm địa phương, vẫn là suy nghĩ câu chữ sao cho đúng giọng, Mộng Chi Vực giáo huấn lặng lẽ, dường như cũng đã truyền bá cho hắn một ít tri thức tinh hoa của Trung Quốc. Đừng hỏi, đừng hỏi, trước tiên là phải về nhà rồi nói, để cho lão gia tránh không được phải ra mặt. Ai, đây là lần thứ ba trong tháng này lão gia cắt ngang lời của đường lăng. Thở dài một tiếng, nói một câu không có đầu đuôi, kéo đường lăng theo hướng khác. Đường lăng cũng không lo lắng, để cho Hàn gia kéo mình đi. Thông tin hắn ta nhận được, người này là Hàn gia, là hộ vệ của đường gia. Địa vị được tôn sùng, mặc kệ hắn là danh phận bậc trên, cái người mà được gọi là huynh trưởng Đường Sùng Văn, đều là Hàn gia nhìn thấy lớn lên. Ngay cả khi đam mê võ thuật từ khi còn nhỏ, hắn đã bị ảnh hưởng bởi chữ Hàn gia. Cho nên, đối với vị này Hàn gia, ta tạm thời cũng không có gì. Rất tín nhiệm, nhìn ngươi nhìn xem, giống như người lao động. Mặc quần áo thế này, phong thái ăn mặc thế này, làm sao có thể là có tu luyện võ nghệ được chứ? Tại sao lại không học theo đại ca ngươi? Thục đọc kinh thư, hiện giờ đã muốn trung tú tài. Kia đầy bụng học vấn, đi đến đây làm sao không thể tôn kính được. Hàn gia nới lỏng bàn tay của Đường Lăng. Những người già luôn phiền toái như vậy. Đường Lăng mỉm cười và lắng nghe, nhưng cả người không để ý nhìn xung quanh. Hắn ta đang nhìn toàn bộ Thanh Khê Trấn. Một thị trấn nhỏ, một dòng suối trong vắt chảy qua thị trấn và dòng nước trong xanh phản chiếu bức tường trắng đen của kiến trúc Huệ Châu. Bóng mát của bờ màu xanh lá cây, khiến mọi người cảm thấy như bước vào một bức tranh phong cảnh yên tĩnh. Chính là một phong cảnh như vậy, không thể có được phòng trong thời đại Tử Nguyệt, nhưng Đường Lăng không có ý định đánh giá cao nó. Thay vào đó, anh ta liên tục tính toán bản năng chính xác trong tâm trí của mình. Phác họa địa hình của Thanh Khê Trấn, theo thói quen mỗi lần chiến đấu của Đường Lăng, chắc chắn sẽ ghi tạc địa hình trong đầu. Nếu có thể, không bỏ sót một chi tiết nào, dù sao sinh tử cũng là kết quả của một cuộc khảo nghiệm không nói. Không nói lời nào có nghĩa là đã biết hối hận. Đường Lăng rất im lặng, nhưng Hàn Gia lại không quen với điều đó. Sau đó nhìn Đường Lăng cười, không muốn đánh hắn ta. Biết hối hận, ta nghĩ trong nhà có một văn một võ không được sao? Hàn Gia không cảm thấy vui mừng. Sùng Vũ cũng học văn. Đường Lăng mở miệng nói với Hàn Gia. Hắn thật sự không muốn trong giấc mộng này lại gặp một người cằn nhằn nhiều lời với mình như vậy. Trên khắp thị trấn, Đường Lăng đã phát hiện ra một điểm quan trọng. Nhưng bây giờ hắn ta vẫn cần phải chứng thực. Chắc chắn, những lời của Đường Lăng nói rằng Hàn Gia rất thoải mái. Lông mày nhăn nheo của ông ta kéo dài ra, và những nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta dường như nhạt nhẽo vài phần. Tận dụng cơ hội này, Đường Lăng vô tình hỏi, Hàn Gia, bây giờ là mấy giờ? Bên ngoài mấy giờ mà cũng không biết được. Hàn Gia trách cứ một câu, nhưng cũng nhanh chóng trả lời Đường Lăng lúc này là giờ thì. Điều đó có nghĩa là, theo chuyển đổi thời gian hiện đại, thời gian này tương ứng với khoảng thời gian từ 9:00 sáng đến 11:00 sáng, và chính xác hơn, theo nền tảng của thời đại này, không chừng có biện pháp. Vâng, lần này, ngay cả sau một cơn mưa nhẹ, tại sao thị trấn lại vắng vẻ như vậy? Các cửa hàng trên phố không mở cửa, ngoài đám trẻ con bây giờ, không còn ai trên phố nữa. Điều kỳ lạ hơn nữa là nhà nào cũng đóng kín cửa. Ngoài việc tự nhiên như có sủa gà kêu, không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều gì có vẻ đáng sợ, những điều này có liên quan gì đến lời nói của đám trẻ con? Và những gì Hàn Gia nói là không công bằng. Nếu vậy, nhiệm vụ trọng tâm là chính vấn đề này. Mặc dù, các lời nhắc cho nhiệm vụ bây giờ chỉ cung cấp một số thông tin, nhưng không nói cần phải làm những gì. Đường Lăng một lần nữa lại nghĩ đến việc nhập thần. Nhưng Hàn Gia đã hỏi Đường Lăng một câu đói bụng không? Lúc này, gia đình nào cũng đã đến giờ ăn cơm. Hàn Gia rốt cuộc đau lòng vì Đường Lăng. Thấy hắn hết hỏi thời gian, nghĩ rằng hắn ta ở bên ngoài đã phải cực khổ nhiều. Ngay cả một bữa ăn cũng là khó khăn. Điều này khiến Hàn Gia không tránh khỏi phải tụng kinh một lần nữa. Chỉ trích Đường Lăng không nên đi làm hiệp khách làm gì. Bất kể là hiệp sĩ nào, không có tiền bạc cũng là khó khăn. Đường Lăng đã tự động chặn lại những từ này, chỉ để làm cho một cái nhìn hối lỗi. Đi theo sau Hàn Gia, tất cả những nơi đi qua được ghi lại rõ ràng trong não. Theo cách này, chỉ mất chưa đầy một phút để đến phía nam của thị trấn. Có một ngôi nhà lớn, cùng một bức tường đen trắng. So với những ngôi nhà khác, không biết bầu không khí trang trọng bao nhiêu lần, ngôi nhà được xây dựng ở vùng ngoại ô của thị trấn. Rồi đi về phía nam, đó là một ngọn đồi cây cỏ xanh tươi, có một hồ nước giữa ngọn đồi và thị trấn. Sóng nước mờ nhạt, không biết sâu bao nhiêu, có vẻ như nước có màu xanh chuyển thành màu đen, với một chút mát lạnh, còn đứng thất thần làm gì? mau vào nhà. Hàn Gia đã đứng trước cánh cửa màu đen. Lúc vào ban ngày, đó là đường ra không làm cho người dân trong thị trấn này sợ hãi. Tóm lại là bên trong cánh cửa lớn của Hàn Gia luôn luôn rộng mở. Đường Lăng đáp lại một tiếng, đi theo Hàn Gia vào trong nhà. Cũng không muốn nghĩ, khi hắn vừa mới đi qua cánh cửa cao lớn, không biết từ đâu một gia đình chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại, rồi nhanh chóng siết chặt then cửa nặng nề chốt nó lại. Có ý tứ, Đường Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn hành động của gia đình. Trong lòng cũng cười thầm một tiếng, theo kinh nghiệm mà nói, mọi ngọn núi, mọi khu rừng, mọi ngôi nhà đều không thể tiếp cận được nhiệm vụ như vậy, dường như cảm giác nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, chính mình không chỉ vào nhà mà còn gặp cả núi và gặp cả một thôn trấn. Như vậy nhiệm vụ này là khó khăn gì? Giới hạn của sự sống và cái chết là gì? Vấn đề là, giá trị khó khăn của nó có tính toán được mầm mống ở trong đó. Trước sự thật và giả dối này, có một giấc mơ kỳ lạ ở khắp mọi nơi. Đường Lăng dần loại bỏ một số căng thẳng và sợ hãi trước tình hình. Tất cả những gì còn lại là sự phấn khích và mong muốn phá vỡ thử thách. Hết chương.